Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Game Live nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của tập số 464 Kiếm Lại. Tại thành Bích Họa, hàng loạt những chiếc đèn lồng đặc chế trên núi đột ngột tắt. Những chiếc đèn vốn phải sáng mãi và chỉ thay sau trăm năm, nay gặp sự cố khiến cho mọi người lo sợ. Nếu một đại tu sĩ ra tay trong tình huống này mà làm tổn hại đến gốc rễ trận pháp sơn thủy của Phi Ma Tông, thì việc thành Bích Họa sụp đổ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Vì vậy, các đệ tử trực thuộc tổ sư đường của Phi Ma Tông chịu trách nhiệm bảo vệ ba bức Bích Họa, lập tức là ngự gió lăng không tìm kiếm kẻ gây rối. Một khi xác định có tu sĩ phá hoại thành Bích Họa để trộm bức họa, họ có quyền xử lý ngay tại chỗ, chém trước báo sau. Gần một bức tường có tranh thần nữ, khi tu sĩ Phi Ma Tông đang phân tâm nhìn ra xa, một luồng khói xanh bám vào bức tường, di chuyển như một con rắn linh hoạt, sau đó nhanh chóng chui vào bức Bích Họa. Không biết bằng cách nào, nó lập tức là phá vỡ cấm chế tiên thuật của Bích Họa, như giọt mưa rơi xuống hồ, gần như là không phát ra tiếng động, nhưng mà vẫn khiến cho vị địa tiên Phi Ma Tông gần đó nhíu mày, quay lại nhìn nhưng mà không phát hiện ra điều gì khả nghi. Cảm thấy không yên tâm, hắn xin lỗi thần tử trong Bích Họa rồi bay đến cách Bích Họa một trượng. Vận dụng thần thông độc môn của Phi Ma Tông, đôi mắt của hắn dần chuyển sang màu vàng nhạt, rà soát khắp bức họa để không bỏ sót bất kỳ một manh mối nào. Sau khi kiểm tra kỹ hai lần, hắn vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Bức Bích Họa trước mắt là một trong ba bức Bích Họa quý giá còn sót lại tại thành Bích Họa, và cũng là một trong tám bức vẽ về nữ quan thiên đình, giữ vai trò rất quan trọng trong tư liệu mật của Phi Ma Tông. Thần nữ trong bức họa cưỡi một con hươu bảy màu, đeo sau lưng một thanh kiếm gỗ với một bên khắc dòng chữ Khoái Tài Phòng, địa vị tôn quý, xếp hàng thứ bảy nhưng mà tầm quan trọng còn cao hơn cả thần nữ Trảm Khảm, thường được gọi là tiên trượng. Vì vậy Phi Ma Tông đã cử một tu sĩ địa tiên kim đan có tiềm lực đột phá lên thượng ngũ cảnh để canh giữ nơi này. Vị tu sĩ trung niên không tìm ra đáp án nhưng mà không dám chủ quan. Sau một lúc do dự, hắn hướng về phía Bích Họa nữ thần Trác Điện ở trong thành Bích Họa, dùng tiếng vọng từ tâm hồ của mình để nhắn nhủ một thiếu niên, yêu cầu hắn ngay lập tức trở về tổ sư đường của Phi Ma Tông, báo cáo với môn phái rằng có bất thường ở chỗ bức họa thần nữ cưỡi hươu, cần một vị lão tổ đích thân đến kiểm tra. Thiếu niên mặc dù trước đó còn đang giúp cô nương Thanh Mai Trúc Mã của mình làm việc vặt, tỏ ra vụng về, nhưng mà khi gặp đại sự, tâm trí lại là vô cùng vững vàng. Sau khi từ biệt nàng, hắn bước ra khỏi cửa tiệm, sắc mặt nghiêm nghị, hai ngón tay tạo kết ấn, khẽ dậm chân, lập tức một vị thổ địa trong địa phận Phi Ma Tông phá đất trồi lên. Đó là một thiếu nữ duyên dáng, nhẹ nhàng nâng một thanh kiếm cổ không vỏ toát lên kiếm khí lạnh lẽo. Từ lúc thanh kiếm rời khỏi địa cung sâu thẳm dưới chân núi Phi Ma Tông đến khi được đưa ra ngoài, thiếu nữ thổ địa luôn hết bậc cung kính, thi triển pháp thuật để che mắt, khiến không ai dưới địa tiên cảnh có thể thấy. Thiếu niên cảm ơn, hai ngón tay hợp lại, khẽ vút một cái, thanh kiếm cổ rung lên rồi vút đi. Hắn đặt chân lên thanh kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về phía đỉnh thành Bích Họa, lao nhanh như chớp. Địa tầng dày đặc được trận sơn thủy của Phi Ma Tông gia cố, nhưng hoàn toàn không cản trở hắn. Một người một kiếm xuyên qua, phá vỡ lớp mây trắng bao phủ tổ sư đường của Phi Ma Tông, rồi lao vút về phía trước. Tu sĩ trung niên đáp xuống, vút râu mỉm cười. Dù thiếu niên không thuộc nhánh tổ sư đường của mình, nhưng ai trong tông môn cũng là quý trọng và yêu mến hắn. Phi Ma Tông có nhiều quy tắc cứng nhắc, chẳng hạn như là ngoại trừ số ít người, các tu sĩ còn lại bắt buộc phải bắt đầu đi bộ từ đỉnh treo kiếm ở lưng chừng núi lên đỉnh, dù trời có sập xuống cũng phải tuân thủ. Nhưng mà vị thiếu niên này từ nhỏ đã bí mật được Thanh Bán Tiên Binh kia nhận chủ, là một trong những vị ngoại lệ. Vị tu sĩ trung niên không thể dùng phi kiếm truyền tin về tổ sư đường, nhưng mà nội tình bên trong rất phức tạp, ngay cả thiếu niên cũng không nhận ra. Đó là sự huyền diệu của việc tu đạo ở trên núi, biết mà như không biết, nếu người khác hé lộ ra, cơ duyên trong tầm tay có thể sẽ vụt mất. Vì vậy, tốt nhất là để thiếu niên đi báo cáo chuyện này, để hắn đảm nhận thêm chút trách nhiệm. Chưa chắc thành công, nhưng mà ít nhất cũng không đẹp, không phải là điều xấu. Phi Ma Tông tuy rộng lượng, không để ý đến việc người ngoài nhận lấy cơ duyên từ tám bức họa thần nữ, nhưng mà thiếu niên này là người có hy vọng nhất trong lịch sử tông môn, nắm lấy cơ hội lớn từ thành Bích Họa. Năm đó khi Phi Ma Tông xây dựng trận pháp sơn thủy, đã huy động hàng trăm khôi lỗi lực sĩ, cùng với là mười mấy con bàn sơn viên, niệm sơn cầu, gần như là lật tung thành bích họa lên để tìm kiếm thanh kiếm cổ mà thủy tổ khai sơn để lại. Nhưng không một tu sĩ nào, dù có tên trong tổ phà, tìm thấy thanh kiếm đó. Tương truyền thanh bán tiên binh này có mối liên hệ mật thiết với thần nữ Cưỡi Hưu. Vì thế vì Ma Tông quyết tâm giành cơ duyên từ bức họa này. Trời ban cơ hội, nếu không nhận thì sẽ gặp tai ương. Thiếu niên ngự kiếm vút qua biển mây, tiến thẳng đến tổ sư đường. Ở trong Phi Ma Tông có ba vị tổ sư, một vị đang bế quan, một vị đang đóng quân tại quỷ vực cốc để tiếp tục khai hoang mở cõi. Vị lão tổ duy nhất đang trấn sơn đứng trước tổ sư đường, cười hỏi: Lan Khê, sao mà vội thế? Thành bích họa có chuyện gì? Thiếu niên cầm kiếm liền lặp lại lời của vị sư huynh kim đan. Lão tổ cau mày hỏi: Có phải bức nữ thần Cưỡi Hưu? Thiếu niên gật đầu xác nhận. Lão tổ sư lập tức nắm lấy vai thiếu niên, sử dụng thần thông xúc địa thành thốn, trong một chớp mắt đã đến thành bích họa. Trước tiên lão đưa thiếu niên về tiệm, sau đó một mình đến bức họa, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Tu sĩ kim đan trung niên lúc này mới nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn bình thường. Lão tổ sư cười lạnh: Khá lắm, có thể không tiếng động mà phá vỡ hai lớp cấm chế, xâm nhập vào bí cảnh. Sắc mặt tu sĩ trung niên thay đổi. Lão tổ sư phất tay: Cẩn thận, kéo đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn. Người đi bảo vệ Lan Khê, không cần quá căng thẳng. Dù sao cũng là địa bàn của chúng ta. Ta phải quay lại tổ sư đường, theo quy tắc mà dâng hương gõ cửa. Tổ sĩ trung niên gật đầu đi về phía tiệm. Tại cửa hàng, thiếu nữ khẽ hỏi: Chuyện gì vậy? Thiếu niên mỉm cười: Ta vừa đi một chuyến đến tổ sư đường. Tổ sĩ trung niên bước vào. Thiếu niên nghi hoặc hỏi: Dương sư huynh, sao huynh lại đến đây? Tu sĩ trung niên mỉm cười: Tiện ghé qua thôi. Thiếu niên trước mặt dù chỉ mới đạt đến động phủ cảnh, nhưng mà lại là tiểu sư đệ của tu sĩ trung niên, tên là Bàng Lan Khê. Gia gia của thiếu niên là khách khanh của Phi Ma Tông, chính là người đã vẽ lại những bức tranh thần nữ trong tiệm. Bàng Lan Khê là một tài năng thiên bẩm về kiếm đạo, là phôi thai kiếm tiên đầu tiên trong lịch sử Phi Ma Tông. Hắn còn là đệ tử đích truyền duy nhất của một trong ba vị lão tổ khai sơn, cũng là quan môn đệ tử. Vị lão tổ này được xưng tụng là một trong 10 tu sĩ có lực sát thương mạnh nhất ở phía nam Bắc Cầu Lô Châu. Từng tuyên thệ trước tổ sư đường rằng ông chỉ nhận một đệ tử duy nhất trong đời. Vì vậy khi ông nhận nuôi Bàng Lan Khê lúc còn nhỏ, điều này lẽ ra là một sự kiện đáng vui mừng. Nhưng mà lão tổ này lại rất lập dị, bảo Phi Ma Tông không cần công bố việc này và chỉ nói một câu rất hợp lý, rất kết hợp với tính cách của mình: Không cần gấp, đợi khi đồ nhi của ta lên kim đan, dõi tổ chức yến tiệc mời khách, không lâu nữa đâu. Nhìn Bàng Lan Khê vô tư vô lo, tu sĩ trung niên không khỏi cười khổ ở trong lòng, thầm nghĩ: Tiểu sư đệ, lúc này là thời điểm then chốt trên con đường đại đạo của ngươi. Trong một bí cảnh trông như là tiên cung, một nam tử trung niên bỗng xuất hiện. Hắn bước loạng choạng, phất tay áo cười nói: Cuối cùng cũng toại nguyện, có thể đến đây ngắm nhìn vẻ đẹp của các tiên nữ. Hắn ta khẽ gọi: Này, có ai ở đây không? Hắn ta vừa đi vừa chậm chậm, lại ngắm nhìn phong cảnh tiên giới xung quanh. Bất chợt hắn giơ tay lên, che mắt lại, lẩm bẩm: Đây là nơi của các tiên nữ, ta không nên nhìn những thứ không nên thấy. Phía bắc bãi hải cốt, một nữ quan trẻ tuổi vừa mới rời khỏi tông môn. Nàng là tông chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Bắc Câu Lô Châu. Một mình nàng điều khiển chiếc thuyền tiên gia do sư huynh Thiên Quân tặng, lao nhanh về phía nam. Chiếc thuyền tiên gia tên là Lưu Hà Châu, tốc độ còn nhanh hơn cả các thuyền vượt châu, có thể xuyên qua hàng ngàn dặm mây ở trong nháy mắt, chẳng khác nào một tu sĩ thi triển xúc địa thành thốn. Lặng lẽ thoáng qua mà không một tiếng động. Tại vùng biên giới quỷ vực cốc của bãi hải cốt, một kiếm khách trẻ tuổi đội mũ rộng vành đang ngồi ở trong tiệm do các tu sĩ địa phương quản lý. Hắn mua một cuốn sách dày, giải thích chi tiết về những điều cần lưu ý và các khu vực nguy hiểm trong quỷ vực cốc. Ngồi giữa ánh trăng, ngồi giữa ánh nắng, chậm rãi đọc sách, chưa vội trả phí qua đường để tiến vào cốc, mài đao không sợ mất thời gian. Trong cái ấm áp của mùa đông, thanh niên ngẩng đầu nhìn bầu trời vạn dặm không mây, thời tiết thực là không tồi. Trong khoảng thời gian Khương Thượng Chân du hành, nơi bí cảnh tiên gia này tuy không được gọi là động thiên, nhưng mà còn hơn cả động thiên. Nơi đây cung điện ngọc ngà tráng lệ, kỳ hoa dị thảo nở rộ, loạn loan hạc ngân vang, linh khí dày đặc tựa sương mù, mỗi bước đi đều khiến cho lòng người khoan khoái. Khương Thượng Trần không khỏi suýt xoa thán phục. Hắn tự nhận đã thấy qua không ít thế gian, tay nắm giữ một nơi nổi danh khắp thiên hạ là Vân Quật Phúc Địa, từng tiêu phí một giáp tiểu thời gian ở Ngũ Hóa Phúc Địa chỉ để giúp bằng hữu tốt Lục Phàng giải khát, giải khai tâm kết, tiện thể hưởng thụ cuộc sống dạo chơi mà thôi. Những người tu hành như là Khương Thượng Trần, Nhàn Vân, Hạc Giã thực ra không có nhiều, tu luyện đến cảnh giới cao, trải qua bao cửa ải trùng trùng điệp điệp, phúc duyên tất nhiên là quan trọng. Nhưng mà câu hậu tích bạc phát luôn là chân lý ngàn đời mà người tu đạo không thể không thừa nhận. Khi Khương Thượng Trần du ngoạn thành Bích Họa, từng thốt lên vài lời kiêu ngạo, nhưng mà cuối cùng cũng không chiếm được sự ưu ái của các thần nữ trong Bích Họa. Thực ra hắn cũng chẳng thấy to tát gì, nhưng mà vì tò mò, sau khi trở lại Ngọc Khuê Tông ở Đồng Diệp Châu, hắn vẫn tìm đến lão tông chủ Tuần Uyên về cơ bản, về cơ duyên của Phi Ma Tông và thành Bích Họa. Điều này quả thực là hỏi đúng người. Tuần Uyên, một tu sĩ tiên nhân cảnh, được Khương Thượng Trần đùa rằng quá am hiểu về các tiên tử và thần nữ khắp thiên hạ, đến mức khiến cho người ta tóc gáy dựng đứng. Thậm chí Tuần Uyên từng đích thân đến Trúc Hải Động Thiên ở Trung Thổ Thần Châu chỉ để chiêm ngưỡng dung nhan tiên tử của Thanh Thần Sơn. Kết quả là hắn cứ mãi quanh quẩn ở Thanh Thần Sơn, luyến tiếc không rời. Cuối cùng hắn cũng không những không gặp được Thanh Thần phu nhân, mà còn suýt nữa bỏ lỡ kế nhiệm chức tông chủ. Lão tông chủ đành phải dùng phi kiếm truyền tin sang một vị địa đại tu sĩ phi thăng cảnh ở Trung Thổ Thần Giao, buộc phải lôi Tuân Uyên về từ Trúc Hải Động Thiên. Tương truyền, khi Tuân Uyên trở về Ngọc Khuê Tông, lão tông chủ như đã là cây khô mục sắp binh dài, vẫn cố gắng dồn chút sức tàn để mắng đồ đệ Tuân Uyên một trận chó má, còn giận đến mức ném tín vật của tông chủ tổ sư đường xuống đất. Tuy nhiên tất cả những điều này chỉ là lời đồn thôi. Bởi vì khi đó ngoài lão tông chủ và Tuân Uyên, chỉ có vài vị lão tổ Ngọc Khuê Tông đã không còn dính dáng gì đến thế sự có mặt. Nhưng lão tu sĩ của Ngọc Khuê Tông thường coi đây là một chuyện vui để kể cho đệ tử của họ nghe. Tuy nhiên Khương Thượng Trần đại nghĩ, với tính cách ngưu tầm ngưu, mã tầm mã của sư đồ họ, chuyện này chắc hẳn là thực. Không chừng lão tông chủ đời trước giận dữ đến vậy cũng vì lý do Tuân Uyên không gặp được thanh thần phu nhân. Khương Thượng Trần buông tay, dáng vẻ thong dong bước đi, nghĩ đến những bí mật chỉ truyền tai nhau ở đỉnh núi, không khỏi thở dài cảm thán. Nhìn cảnh đẹp tuyệt mỹ nơi đây, hắn lại thấy thương xót cho những tiên nữ tỷ tỷ. Tông chủ Tuân Uyên từng nói rằng, việc Phi Ma Tông chọn bãi hải cốt làm nơi khai sơn lập phái, cơ duyên với 8 bức bích họa thần nữ là vô cùng trọng yếu. Còn đã ngay từ đầu đã quyết định lập tông ở phương Nam, một châu, cái gọi là mâu thuẫn với kiếm tiên bản thổ của Bắc Câu Lô Châu, chỉ là chuyện thuận tay làm để che mắt thiên hạ, bị ép buộc phải chọn nơi lập tông ở phía Nam. Tuân Uyên cả đời đọc qua rất nhiều bí mật gia tộc tiên gia hàng đầu ở Trung Thổ, đặc biệt là tư liệu của các gia tộc cổ xưa thuộc nhánh Nho gia Trưởng Lễ. Hắn suy đoán rằng 8 vị nữ quan thần nữ của thiên đình thượng cổ có chức vụ tương tự như là ngự sử đài hay các quan chức đốc sát ở trong triều đình nhân gian ngày nay, đi tuần tra khắp nơi, chuyên giám sát những vị thần nhân của Lôi Bộ, Phong Bá, Vũ Sư trong thiên đình thượng cổ để tránh họ lạm quyền. Do đó 8 vị nữ quan thần nữ bị một vị đại tu sĩ thượng cổ phong ấn trong các bức bích họa này đều từng giữ chức vị tuy nhỏ nhưng mà quyền hành động trọng yếu trong triều đình thượng cổ không thể khinh thường. Thiên đình tan rã, thần đạo suy tàn, thánh nhân công đức thời thượng cổ đã chia cắt càn khôn, tạo nên một đại cục mới. Những vị thần đinh cổ đại may mắn không hoàn toàn rơi vào diệt vong đều bị lưu đày hoặc giam cầm ở những nơi bí ẩn trên đỉnh núi, nhằm chuộc tội và giúp nhân gian duy trì mùa màng thuận lợi, thủy hòa hòa hợp. Nghe đồn rằng ở Bắc Bảo Bình Châu, trong một những đại điện của tổ đình binh gia Chân Võ Sơn, cùng với khu vực trọng địa của tổ sư đường Phong Tuyết Miếu, đều có thể trực tiếp giao lưu với một số thần linh thượng cổ. Ngay cả văn miếu Nho gia cũng không cấm đoán chuyện này. Trong khi đó, Thần Cáo Tông, giáo phái đứng đầu giới tiên gia Bảo Bình Châu, và Vân Lâm Khương Thị, gia tộc từng xuất hiện vài vị đại trúc, lại không có phúc phần ấy. Khương Thượng Trần khẽ vỗ tay áo, linh khí nơi này quá dồi dào, đến mức ngay cả hắn cũng cảm nhận được như vừa mới đi dưới mưa, con đường nhỏ trên núi, y phục dính đầy sương nước. Hắn thầm nghĩ, sợ rằng dưới phi thăng cảnh, kể cả bản thân hắn chỉ cần có thể ở nơi này tu hành đều sẽ nhận được lợi ích to lớn. Còn đối với tu sĩ phi thăng cảnh, độ dày mỏng của linh khí nơi tu đạo đã không còn điều quan trọng nhất nữa. Khương Thượng Trần giơ tay lên, người lấy ống tay áo của mình nói đùa. Thật thơm, chắc hẳn mang theo mùi hương của các vị tiên nữ tỷ tỷ. Hắn mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, nơi có một tòa phủ đệ với bảng hiệu chữ vàng mờ mịt, linh khí nồng đậm hơn hẳn. Tiên vụ lượn lờ, quanh eo một vị thần nữ đang đứng trước cửa lớn, thỉnh thoảng hiện rõ một chiếc nghiên trác điện treo ở nơi eo. Còn một vị thần nữ khác ngồi trên mái nhà, ngón tay khẽ xoay tròn, một đám mây nhỏ tinh xảo như là chim trắng bay lượn quanh nàng. Nàng cúi nhìn Khương Thượng Trân giống như là cười mà không phải cười. Thần nữ mang nghiên lạnh lùng nói, lá gan của ngươi thật lớn, chỉ dựa vào tu vi ngọc pháp cảnh mà dám dùng âm thần du hành đến đây. Thần nữ hành vũ ngồi ở trên mái cười nhẹ, chẳng trách ngươi có thể lén đút vượt qua trận pháp sơn thủy của Phi Ma Tông và cấm chế tiên cung của chúng ta. Khương Thượng Trân chắp tay nói, quả nhiên tỷ tỷ, hành vũ tỷ tỷ, đã lâu không gặp, Khương Thượng Trân đã được tái ngộ với các vị, quả là tổ tiên tích đức, tam sinh hữu hạnh. Thần nữ mang nghiên quanh tay áo có ánh điện tím lượn lờ, hiển nhiên người này lời lẽ hoa mỹ, dù chỉ là đôi ba câu nói, thực ra tâm như là nước tĩnh, nhưng mà vẫn khiến nàng cảm thấy khó chịu. Thần nữ hành vũ hỏi, ngoài thành bích họa, trước đây chúng ta có từng thỏa thuận với Phi Ma Tông rằng không được nhìn quá kỹ, người đến đây chẳng lẽ là chân thân đã tìm thấy các tỷ tỷ của chúng ta rồi. Trong khi hai bên đang nói chuyện, từ xa có một con hươu bảy màu nhẹ nhàng nhảy qua những mái nhà, thân pháp linh hoạt thần kỳ. Khương Thượng Trân gật đầu, ánh mắt dõi theo con hươu bảy màu kia, tò mò hỏi, nghe đồn ở Bảo Bình Châu có tiên tử Hạ Tiểu Lương của Thần Cáo Tông, phúc duyên đứng đầu cả một châu, nay đã khai tông lập phái ở Bắc Cực ở Câu Lô Châu, bên cạnh nàng luôn có một con thần lộc đi theo, không biết con hươu đó có liên hệ gì với con ở đây không? Nữ thần Quải Nghiên có vẻ hơi mất kiên nhẫn nói, ngươi, kẻ phàm tục này, mau chóng rời khỏi tiên cung. Khương Thượng Trần nghiêm mặt trịnh trọng nói, nếu hai tỷ tỷ cảm thấy phiền lòng, cứ việc đánh mắng ta, ta tuyệt đối không có phản kháng. Nhưng mà nếu là đám tu sĩ Phi Ma Tông đến đây xua đuổi, Khương Thượng Trần tuy không có bản lĩnh lớn, nhưng mà cũng đủ có chút cốt khí, quyết không rời đi. Thần nữ Quải Nghiên trong chớp mắt, toàn thân bùng lên ánh điện, áo váy tung bay như thể khoác lên một chiếc tiên y màu tím. Có thể thấy không cần đến lão tổ của Phi Ma Tông phải thắp nhang khẩn cầu. Theo giao ước không được để người phàm quấy nhiễu sự tĩnh tu của họ, nàng đã sẵn sàng ra tay. Chỉ là nữ thần hành vũ với dáng vẻ người mảnh mai, tóc búi mây, chậm rãi đứng dậy, bay đến bên cạnh thần nữ Quải Nghiên, thân hình nàng uyển chuyển, nhẹ nhàng nói, đợi đại tỷ đến rồi tính. Thần nữ Quải Nghiên không dịu dàng như là thần nữ hành vũ bên cạnh, trong lòng vẫn có chút không hài lòng, muốn ra tay dạy cho kẻ lắm mồm này một bài học. Dù tu sĩ ngọc pháp cảnh có mạnh mẽ đến đâu, khi âm thần độc hành ở trong tiên cung của họ, sức mạnh cũng chỉ ngang ngửa với tu vi nguyên anh, chỉ cần một mình nàng cũng đủ để đuổi hắn ra ngoài, chứ đừng nói có thêm hành vũ bên cạnh. Tuy nhiên thần nữ hành vũ nhẹ nhàng kéo tay áo của Quải Nghiên, nàng mới nhẫn nhịn không ra tay. Điện quang màu tím ở trên người chậm chậm rút về chiếc nghiên cổ treo ở nơi eo. Ngoài bích họa có ba tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh truyền vào thiên cung nặng tựa như là thần nhân nơi chân trời đang đánh trống, vang dội khắp chỗ đất trời. Thần nữ hành vũ ngước mắt nhìn, nhẹ giọng nói, Quách Chỉ tiên sư, lâu rồi không gặp. Khương Thượng Trần quay đầu nhìn lên, ở trong biển mây một đôi giày thêu khổng lồ phá tan biển mây. Khi chân thân của vị tiên sư này đáp xuống mặt đất thì đã trở lại chiều cao bình thường. Đó là một phụ nhân dáng người nhỏ bé, dung mạo thường thường nhưng mà khí thế lại rất mạnh. Nơi thắt lưng nàng đeo một thanh pháp đao, chuôi đao có hình một con ly long ngập châu. Ngay cả Khương Thượng Trân cũng thấy đau đầu. Vị phụ nhân này không chỉ bề ngoài chẳng mấy nhẽ dễ nhìn, tính tình còn cực kỳ tệ. Hắn từng chịu khổ dưới tay nàng. Khi đó, cả hai đều là tu sĩ địa tiên kim đan cảnh. Chỉ vì nàng nghe một vài lời đồn thổi về hắn mà băng qua ngàn dặm sơn thủy truy sát hắn suốt nửa năm trời. Trong ba lần giao đấu, Khương Thượng Trân không nỡ ra tay thực sự, bởi đối phương dù sao cũng là nữ nhân, huống hồ nàng lại có thân phận đặc biệt, là nữ nhi duy nhất của tông chủ Phi Ma Tông khi đó. Khương Thượng Trân không muốn con đường về quê của mình bị chặn lại bởi những kẻ hồ đồ. Đó là một trong những lần hiếm hoi Khương Thượng Trân chịu thua liên tiếp ở Bắc Câu Lô Châu. Giờ đây Quách Trì Tiên Sư đã là động tông chủ Phi Ma Tông, sau nhiều lần trắc trở cũng miễn cưỡng tiến vào Ngọc Phác Cảnh. Đại đạo trước mắt không quá sáng lạng. Phi Ma Tông chọn tông chủ không dựa trên tu vi, mà thường xem ai cứng đầu nhất, ai dám hy sinh thân mình thì người đó sẽ được chọn. Vì vậy lần này Khương Thượng Trân theo chân Trần Bình An đến bãi hải cốt, hắn không muốn nán lại, phần lớn cũng là vì vị tiên sư có biệt danh là Mẫu Hổ Chân Ngắn này. Điều làm Khương Thượng Trân bất ngờ là nữ tu này lẽ ra phải đang chiến đấu trong quỷ vực cốc mới đúng. Nếu là vị Ngọc Phác Cảnh của tổ sư Đường đến đây, Khương Thượng Trân sẽ không lo lắng chút nào. Nói về khả năng chiến đấu tay đôi, trong cả Hạo Nhiên thiên hạ, hắn không cho rằng mình xuất sắc lắm. Ngay cả ở Đồng Diệp Tông, ngay cả ở Đồng Diệp Châu, nơi chẳng kém Bắc Cầu Lô Châu, cũng có câu: một chiếc lá liễu chém địa tiên, và thà kết thù với Ngọc Khuê Tông, chứ đừng để Khương Thượng Trân nhớ tới. Dù vậy, Khương Thượng Trân chưa bao giờ xem trọng những chuyện này. Nhưng mà nếu nói đến khả năng bỏ chạy, Khương Thượng Trân thực sự không tự khen mình, mà là chân thành cảm thấy mình có chút thiên phú cùng bản lĩnh. Khi ở Vân Quật Phúc Địa, dù bị một lão tổ của tông môn liên thủ với những kẻ phản nghịch trong Phúc Địa bày ra một cái thế cục tất tử, hắn vẫn có thể chạy thoát được. Sau khi rời khỏi Vân Quật Phúc Địa, bên trong Ngọc Khuê Tông và Vân Quật Phúc Địa lần lượt xảy ra hai cuộc thanh trường đẫm máu. Lão tổ Tuân Uyên khoanh tay đứng nhìn, còn Khương Thị nắm giữ Vân Quật Phúc Địa thì thê thảm không đỡ nhìn. Toàn bộ tu sĩ địa tiên và những kẻ có hy vọng thành lục địa thần tiên ở trong Phúc Địa đã bị Khương Thượng Trân mở thiên môn, dẫn người tiêu diệt toàn bộ. Bất chấp Khương Thị chịu tổn thất nặng nề, nhưng mà vẫn quyết đoán quét sạch tất cả. Nên biết rằng Khương Thượng Trân có một câu cửa miệng lan truyền rộng rãi ở Đồng Diệp Châu: nam hoàn nữ ái phải dài lâu, nhưng thù hận qua đêm như cơm nguội, khó mà đốt nổi. Lão tử dù ăn phân cũng phải ăn một miếng nóng hổi. Quách Chỉ tiên sư đặt tay lên chuôi đao, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào quý khách từ nơi xa kia, mỉm cười nói: tự chui đầu vào lưới, vậy thì đừng trách ta đóng cửa đánh chó. Khương Thượng Trân trước mắt đứa thể không nhận ra Quách Chỉ tiên sư. Do một lát sau, hắn như ngộ ra, nói lớn: phải chăng là Tuyền Nhi? Sao nàng lại trở nên xinh đẹp thế này? Tuyền Nhi, nếu có một ngày nào đó nàng bước vào tiên nhân cảnh, không cần làm gì to tát, chỉ cần thay đổi chút dung mạo, chẳng phải sẽ làm ta trố mắt nhìn đến nỗi rơi cả mắt chó ra sao? Phụ nhân nhờ mắt, một tay nắm chặt chuôi đao, tay kia giơ lên cười khẩy nói: người cứ nói thêm vài câu gì ngôn đi. Khương Thượng Trân nhìn chằm chằm vào nữ tu, thở dài nói: quả thực Tuyền Nhi khác hẳn với đám son phấn tầm thường. Dù nhan sắc nàng không thuộc về hàng tuyệt thế, nhưng năm xưa đã như thế, giờ đại càng như vậy, chỉ cần nam nhân nào nhìn qua một lần sẽ khó mà quên được. Phụ nhân cười khanh khách nói: nghe quen quá nhỉ. Còn nhớ Cao Liễu của Lôi Trạch Tông chứ? Nàng từng là một trong những mỹ nhân hàng đầu ở Bắc Cầu Lô Châu, đến nay vẫn chưa có phu quân. Nàng từng nhắc đến ngươi với ta, nhất là những lời này nàng đã khắc cốt ghi tâm, dù bao năm vẫn nhớ mãi không quên. Khương Thượng Trân, tu vi của ngươi đã cao lên không ít, nhưng cái miệng lại chẳng tiến bộ một chút nào, thực khiến cho ta thất vọng nha. Khương Thượng Trân vẫn bình thản mỉm cười nói: quả thực là lỗi của ta, những năm qua mải tu luyện có phần bỏ bê nghề cũ. Tuyền Nhi, chỉ có nàng là đối xử chân thành với ta, sau này ta nhất định sẽ cố gắng hơn vì nàng. Nữ thần Quải Nghiên cười khẩy: kẻ như hắn làm sao mà sống đến bây giờ nhỉ? Thần nữ Hành Vũ nói: lát nữa người cứ ra tay giúp Quách Trì tiên sư đi, ta không cản đâu. Khương Thượng Trân nhìn xung quanh, tỏ vẻ thưởng thức nói: khung cảnh lúc này thực là mẫu đơn, vùi hoa. Thần nữ Hành Vũ đột nhiên trở nên nghiêm trọng, chỉ thấy nàng tập trung tinh thần, nín thở, chăm chú nhìn vào một hướng. Thần nữ Quả Nghiên cũng trở nên căng thẳng, ra hiệu cho Quách Trì tiên sư của Phi Ma Tông hãy đợi một lát. Trong thành Bích Họa, một thiếu nữ Sư Tử Phong đứng dưới bức tranh thần nữ, đưa tay thăm dò, giọng nói vang vọng tâm trí: chưa chịu ra sao? Gần như ngay lập tức, thần nữ Quả Nghiên cũng cảm nhận được điều gì đó. Nàng nhìn về một hướng khác, một nam tử từ Bắc Câu Lô Châu xa xôi ngẩng đầu nhìn lên bản thân mình ở trong tranh, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng hắn dường như là thấu hiểu, khẽ mỉm cười với bức họa thần nữ. Hồn quyến mộng yêu, đêm nào cũng gặp mà chẳng thể gặp, cuối cùng cũng tìm thấy nàng. Bên bờ sông Diêu Duệ, thần nữ cười, thần nữ cưỡi hiu đi bên cạnh chân thân của Khương Thượng Trần. Sau lưng họ, một chiếc thuyền lưu hà đột nhiên rơi xuống. Ở trên thuyền bước ra một nữ tông chủ. Khi nhìn thấy nàng, thần nữ cưỡi hiu cảm thấy tâm trạng thanh thản như được quét sạch lớp bụi trần. Dù chưa hiểu rõ nguyên nhân, nàng vẫn chắc chắn rằng thiếu nữ đạo quán trẻ tuổi khí thế phi phàm này mới là chủ nhân thực sự mà nàng nên theo hầu. Bên bờ sông Diêu Duệ, thiếu nữ đạo quán với dung nhan tuyệt mỹ nhìn về phía Khương Thượng Trần, khẽ cau mày. Ngươi là hộ đạo quán sao? Câu hỏi này thật đột ngột. Tuy nhiên Khương Thượng Trần lập tức hiểu ra. Có một số kết quả, dù có quá trình có quanh co, rối ren thế nào, đôi khi cũng không quan trọng. Khương Thượng Trần cười lớn. Đâu có. Không dám. Thần nữ cưỡi hiu bỗng lạ, buông lời đầy sát khí, phá ngang. Vừa rồi kẻ này lời lẽ hàm hồ, đại ý vẫn là khuyên ta đi theo vị du hiệp trẻ tuổi kia, mưu đồ khó lường, suýt nữa đã làm lỡ mất duyên phận của ta và chủ nhân. Khương Thượng Trần vuốt cằm than thở. Xem ra Bắc Câu Lô Châu không hoan nghênh ta lắm, chắc phải chuồn thôi. Thần nữ cưỡi hiu đột nhiên trầm ngâm, nhẹ giọng nói. Chủ nhân, dường như hai tỷ muội của ta cũng gấp sắp gặp cơ duyên, không ngờ ở trong cùng một ngày lại mỗi người một ngả. Vị nữ đạo quán trẻ tuổi là tông chủ của một tông, dường như chẳng quan tâm tới chuyện đó. Đôi mày của nàng nhíu chặt lại. Sau hành trình gian nan đến nơi này, nàng hiếm khi tỏ ra do dự chưa từng có. Mãi đến lúc này, Khương Thượng Trần mới bắt đầu cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nữ đạo quán trước mắt, người mà hắn đã đoán ra thân phận, bắt đầu nảy sinh sát tâm. Trên núi, chuyện tình cảm giữa nam nữ, đánh đả thân, mắng là yêu, Khương Thượng Trần là người hiểu rõ nhất điều này. Một khi đã sinh sát tâm, thì đó thực sự là tình cảm sâu nặng không thể dứt ra được. Nữ đạo quán trẻ tuổi không chú ý đến Khương Thượng Trần, nàng cười với thần nữ cưỡi hiu, nói. Chúng ta đi một chuyến đến Quỷ Vực Cốc, Thành Cốt Kinh Quan. Thần nữ cưỡi hiu nhẹ nhàng nhắc nhở. Chủ nhân hiện giờ mới vừa bước vào Ngọc Phác Cảnh, cảnh giới còn chưa ổn định, có lẽ sẽ hơi bất lợi. Nữ đạo quán lắc đầu nói. Không sao, đó chỉ là việc nhỏ thôi. Nàng có một đại sự cần phải giải quyết dứt khoát. Lối vào của Quỷ Vực Cốc là một cổng vòm đá to lớn. Phía trước nhất là một tòa lâu kiến trúc kinh người, gồm 5 gian, 6 trụ và 11 tầng lầu, được lát bằng những viên gạch lưu ly màu vàng và xanh lục quý giá. Trên mỗi long trụ đều được khắc hình các đời lão tổ Phi Ma Tông trong tư thế hàng ma, bảng hiệu khắc nổi dòng chữ khí tráng quan kỳ. Tu sĩ và võ phu tuần túy thường có nhãn lực rất tốt, nhưng khi Trần Bình An nhìn về phía sau cổng vòm, hắn không thể thấy rõ được điểm cuối của con đường, điều này có vẻ không phải là do pháp luật, pháp thuật che mắt. Bất quá so với đạo môn dẫn đến đảo Huyền Sơn và kim khí trưởng thành, sự kỳ diệu của cổng vòm nơi này không làm Trần Bình An quá ngạc nhiên. Trần Bình An ngồi tựa vào cổng vòm, đọc sách suốt hơn 1-2 canh giờ. Vì đọc rất kỹ, không muốn bỏ sót bất cứ một chi tiết nào, nên hắn mới chỉ đọc được non nửa cuốn sách, dự định hôm nay sẽ nghỉ ngơi tại một khách điếm trong phường thị cách đó không xa, rồi ngày mai mới quyết định có nên tiếp tục dạo quanh biên cảnh Quỷ Vực Cốc hay là bước qua cổng để vào sâu bên trong rèn luyện. Hắn không có vội. Sau khi cất sách đi, Trần Bình An bước về phía phường thị sầm uất kia. Đây là nơi Phi Ma Tông cho một tiểu môn phái ở bãi Hải Cốt thuê để quản lý. Nhiều sản nghiệp ở đây cũng đều như vậy. Tu sĩ Phi Ma Tông không trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh, vì tổng cộng tông phái không đến 200 người. Nếu việc gì cũng đích thân làm sẽ làm chậm trễ con đường tu hành, được không bù nổi mất. Tuy nhiên có hai ngoại lệ. Một là nguyên anh tu sĩ do Tô Chấn Dữ, họ Tô Chấn Dữ chiếc thuyền vượt châu. Một là kim đan tu sĩ họ Dương, phụ trách giám sát Thành Bích Họa. Hai việc này liên quan đến mặt mũi và nội tình của Phi Ma Tông. Hiện tại Lạc Vách Sơn đã có hình dạng sơ khai của một đại trang. Chu Liễm và Thạch Nhu như hai vị quản sự, một người lo việc nội vụ ở trên núi, còn một người thì quản lý chuyện sinh ý ở ngõ Kỵ Long. Khi thực sự rời khỏi quận Long Tuyền, Trần Bình An trong những lúc luyện quyền trên thuyền vượt châu, thỉnh thoảng đã vẫn quay đầu ngẫm nghĩ. Điều thú vị là hai vị quản sự đó, một người là võ phu viễn du cảnh, còn người kia là một nữ quỷ xương khô, lại mặc lớp áo da của tiên nhân. Ai có thể tưởng tượng nổi chứ? Trước khi rời khỏi Lạc Vách Sơn, Trần Bình An đã dặn dò Chu Điểm rằng chính mình sẽ không tùy tiện dùng phi kiếm truyền tin về Ngưu Giác Sơn. mà hai thanh phi kiếm của tiểu kiếm trùng cũng không thể vượt trông. Vì vậy chuyến đi Bắc Câu Lô Châu này của hắn hoàn toàn là một thân một mình, không vướng bận gì. Dù sao thì hiện tại Lạc Phách Sơn cũng rất yên bình, người nên lo lắng là kẻ khác. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.